ngày nào xuống phải thẹn thùng, ngày nào xuống phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, ôi mây gió tóc nghiêng nghiêng xin đã tà, người em bé bỏng mặn mà, người em bé bỏng thật thà, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru rỗ chạy miệt mài, xin lời dù dù hãi hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu buồn. Hãy trên ruộng lúa xanh thắm thắm mắt em thơ xin đã tà, mẹ quê nắng lọa mù loa, mẹ quê nức nở lệ nhòa, nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru rỗ hiu hiu buồn. Tôi xin đã tả lời ca nở hoa ân tình, lời ru giữ quê hương mình, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, ôi mây gió tóc nghiêng nghiêng xin đã tà, ngày nào xuống phải thẹn thùng, ngày nào xuống phải lạnh lùng, xin lời ru xuống